Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, phần 386. Chương 386 chương hồi 386 chuyện này âm thành cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lạp Mạc Na lộ ra thích hợp kinh ngạc biểu tình, lại không có nhiều làm dò hỏi, Xà Gan cũng không có giải thích. Hắn chỉ là thuận thế đem bên người vẫn luôn ngồi ngay ngắn khăn che mặt nữ tử giới thiệu cho mọi người. Vị này chính là chúng ta Thụy Triệu Vương hậu cùng ta vương nhỏ nhất công chúa Diệu Hương Điện Hạ. Điện Hạ sinh ra liền cực chịu chúng thần sủng ái. Chẳng những có làm chúng thần đều say mê mỹ lệ dung nhan. Nàng còn có mẫu thần ban cho nàng trời sinh mùi thơm của cơ thể. Diệu Hương công chúa đứng dậy, có điểm nhút nhát sợ sệt mà đối với thượng đầu Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc được rồi một cái thổ thành lễ nghi quý tộc, vu mắt thân thể bỗng nhiên hơi lung lay một chút. Này biểu tình tái nhợt, hai mắt đỏ bừng, cái trán có mồ hôi, tựa tiêu hao cực đại. Nhưng lúc này ai đều không có chú ý tới hắn, chỉ có chính hắn vẻ mặt khiếp sợ cùng cực độ không tin mà nhìn về phía kia thiếu niên tư tế. Trong lòng lặp lại nhắc mãi, sao có thể, sao có thể. Nghiêm Mặc mẫn cảm mà nhận thấy được vu mắt gần như thực chất ánh mắt, nhưng ở hắn tìm kiếm ánh mắt nơi phát ra khi vu mắt đã cúi đầu. Nghe nói Diệu Hương công chúa có mùi thơm của cơ thể, rất nhiều người theo bản năng ngửi ngửi không khí, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, bọn họ hình như là nghe thấy được một chút nhàn nhạt giống như mùi hoa mùi hương. Nhưng ngươi đi cẩn thận nghe khi này hương vị lại không thấy. Xà Gan mỉm cười, Diệu Hương điện hạ vừa mới mãn 15 tuổi, đúng là tốt nhất đa dạng tuổi. Vì chứng minh ta thổ thành thành tâm cùng quý bộ lạc hóa giải thù hận kết thành đồng minh, ta Diệu Hương công chúa nguyện lưu tại Cửu Nguyên. Nghiêm Mặc tưởng không nghĩ tới hắn thế nhưng tận mắt nhìn thấy tới rồi lịch sử tái hiện. Này còn không phải là điển hình đang ở suy nhược thượng quốc vì trấn an càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng có uy hiếp lực man nhân bộ lạc, không thể không làm ra một cái công chúa hòa thân thuận tiện làm con tin hiện trường bản sao. Nguyên Chiến đối người khác không có việc gì liền tưởng tắc nữ nhân tắc nô lệ cho hắn, hành vi đã tập mãi thành thói quen. Hắn xem kia mang khăn che mặt Diệu Hương công chúa thân thể gầy yếu thả ngực bẹp mông tiểu, lại vừa nghe đối phương tuổi mới chỉ có 15 tuổi, tức khắc liền đem nàng xứng cấp dưới tâm tình cũng chưa như vậy tuổi cùng dáng người như thế. Nào hảo sinh dưỡng, băng vào lúc này lại lần nữa phát huy hắn độc miệng năng lực. Đi lên liền chất vấn nói, mới đổi vương hậu, công chúa liền lớn như vậy. Này công chúa thật là các ngươi thành chủ loại. Lời này hỏi, Diệu Hương công chúa thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút. Tựa phẫn nộ lại tựa ủy khuất, thổ thành người cũng đều vẻ mặt đã chịu lớn lao vũ nhục bộ dáng. Nhưng Xà Gan thế nhưng còn có thể cười được. Thụy Triệu Vương hậu vì ta quốc vương bệ hạ sinh hạ một trai một gái, chuyện này phàm là thổ thành con dân đều biết. Chẳng qua trước kia Thụy Triệu Vương hậu không có vương hậu chi danh mà thôi. Nga, nguyên lai là nữ nô sinh hài tử. Băng càng thêm khinh thường, Xà Gan đối băng nổi lên sát tâm, trên mặt lại như cũ mỉm cười như cũ. Thụy Triệu Vương hậu không có trở thành vương hậu trước, thân phận cũng giống nhau cao quý. Nàng là ta thần điện đệ nhị đại tư tế nữ nhi. Băng nghe xong giải thích, trên mặt khinh thường cũng không có biến mất. Ngay cả hắn bên cạnh mặt khác Cửu Nguyên người cũng là vẻ mặt châm chọc biểu tình. Thân phận lại cao quý lại như thế nào? Còn không phải tư tế đại nhân nói tiểu tam sinh tư sinh tử. Ta Cửu Nguyên nhân tài không làm loại này cưới lão bà còn trộm cùng nữ nhân khác sinh hài tử mất. Mặt sự, thủ lĩnh nói, thật nam nhân chính là muốn chuyên tình. Lúc này còn không có đối tình nhân thượng vị tiểu lão bà cùng này con cái kỳ thị. Âm thành người đối Xà Gan giải thích đều tỏ vẻ lý giải. Rốt cuộc một thành chi chủ có vài cái nữ nhân cùng rất nhiều hài tử một chút đều không kỳ quái, nhưng Cửu Nguyên người bị hàng năm tẩy não, như là hoàn toàn quên mất phía trước bọn họ cũng là chỉ cần có thể dưỡng đến sống cũng sẽ dưỡng vài cái nữ nhân giống nhau. Hiện đối với loại này có thê tử còn mặt khác dưỡng tình nhân cũng sinh hài tử hành vi tương đương khinh bỉ, thổ thành người bao gồm Sagan ở bên trong đều bị khinh bỉ đến không thể hiểu được. Chỉ cảm thấy cửu nguyên người xem bọn họ ánh mắt đặc biệt lệnh nhân sinh khí, nghiêm mặc muốn cười. Nhịn xuống, xem, cái gọi là đạo đức quan chính là như vậy bị cấy vào. Chỉ cần làm cửu nguyên người thiết thân đại nhập cảm giác được một chồng một vợ chỗ tốt. Cũng dưỡng thành coi đây là vinh ý thức thường thức. Trường kỳ duy trì đi xuống sau. Chẳng sợ không phù hợp một bộ phận người ích lợi. Cũng sẽ trở thành đánh giá nhân phẩm thước đo chi nhất. Công chúa điện hạ thân phận tôn quý. Chúng ta cửu nguyên bất quá là một cái mới thành lập dã nhân bộ lạc. Lại ở vào ăn ít uống ít nguy hiểm đến cực điểm hoang dã nơi. Làm công chúa điện hạ lưu lại chỉ sợ không rất thích hợp. Nguyên chiến trợn mắt nói dối. Bàn tay tựa lơ đãng mà đáp đến tư tế đại nhân trên đùi, nghiêm mặc dao nhỏ một đốn. Kia nóng bỏng bàn tay tồn tại cảm phi thường cường. Làm hắn muốn cố ý xem nhẹ đều không thành, Sagan vừa muốn nói tiếp. Hắn bên cạnh vẫn luôn bảo trì trầm mặc Diệu Hương công chúa đột nhiên giơ tay. Chậm rãi tháo xuống khăn che mặt. Ngẩng đầu nhìn về phía nguyên chiến, cửu nguyên mọi người cùng âm thành người từ mặt bên thấy được. Vị kia Diệu Hương công chúa dung mạo. Rất nhiều người đều ở trong lòng hít hà một hơi. Không ít người thậm chí xem đến thẳng mắt. Nhị mãnh trực tiếp lau đem nước miếng, Diệu Hương công chúa thật xinh đẹp. Điểm này không thể nghi ngờ. Nàng khuôn mặt rất nhỏ. Ngũ quan lại dị thường tinh xảo. Lông mi rất dài. Tựa như có chứa trời sinh nhãn tuyến. Nhất đặc thu chính là khí chất của nàng. Đặc biệt chọc người sinh liên. Thật giống như mới sinh ra nai con. Chính là này chỉ nhìn nhút nhát sợ sệt nai con rồi lại thực dũng. Cảm, nàng lớn mật mà nhìn lệ khí pha trọng hoang dã chi chủ. Chẳng sợ sợ hãi đến tay nhỏ chảo nhíu váy áo. Nàng vẫn là đem nàng muốn nói ra tới. Bọn họ đều nói ngươi là cường giả. Là đại địa chi thần lưu lạc bên ngoài thần chi huyết mạch. Là ta khẩn cầu ta phụ vương mẫu hậu cùng thần điện tam đại tư tế. Làm ta đi cùng xà gan lớn người cùng nhau tiến đến. Ta không sợ chịu khổ. Cũng không sợ hoang dã nơi dã man. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau làm cửu nguyên trở nên càng cường đại hơn. Làm sở hữu con dân ở mùa đông đều sẽ không chịu đói. Có ta ở đây. Ta phụ vương cũng nhất định sẽ buông sở hữu cùng ngươi thù hận. Sẽ không lại muốn tấn công cửu nguyên, Lạp Mạc Na trên mặt biểu tình chưa động. Tựa hồ cũng không có đem vị này Diệu Hương công chúa làm như địch thủ tới xem. Nàng thậm chí còn cong cong khóe miệng mà ở tòa cửu nguyên mọi người không ít người mở ra miệng. Mọi người soát địa nhìn về phía thượng vị. Không phải xem bọn họ thủ lĩnh. Mà là đều đang xem bọn họ tư tế đại nhân, Sagan lại rất vừa lòng Diệu Hương công chúa lên tiếng. Hắn không nói chuyện nữa, mà là xem Nguyên Chiến như thế nào phản ứng, Nguyên Chiến môi cấm đoán. Biểu tình giống như có điểm dại ra, hắn quay đầu nhìn mắt nghiêm mặc, tựa hồ ở cùng hắn xác định. Hắn vừa rồi nghe được không phải ảo giác, nghiêm mặc duỗi tay đem hắn mặt ma trở về. Xem nhân gia công chúa đi, đừng nhìn ta. Nguyên Chiến vì thế hảo hảo đánh giá phía dưới tiểu công chúa hai mắt. Vị này tôn quý công chúa điện hạ tới phía trước khẳng định không có hảo hảo hiểu biết quá cửu. Nguyên đi, vẫn là này đàn thổ thành người đều là như vậy xem cửu nguyên. Cho rằng cửu nguyên người ngày thường đều chịu khổ, mùa đông cũng ăn không đủ no bụng. Bọn họ tiến vào khi liền không có hảo hảo xem một chút cửu nguyên trong thành cảnh tượng. Diệu Hương công chúa bị Nguyên Chiến xem đến trên mặt hiện lên đỏ ửng. Tiểu cô nương tưởng cúi đầu chính là nhịn xuống. Ngượng ngùng lại nhỏ giọng mà nói tiếp. Hơn nữa vu mắt đại nhân nói qua ta huyết mạch thực đặc thù. Nếu chúng ta kết hợp, ta có thể vì ngươi sinh dục nhất nồng hậu thần chi huyết mạch. Làm ngươi huyết mạch lâu dài thống trị cửu nguyên. Làm ngươi trở thành hoang dã nơi chân chính vương giả. Chúng ta có thể có rất nhiều có ngươi thần huyết năng lực hài tử, phốc. Nhị mãnh một ngụm thủy phun ra thật xa, cửu nguyên người đôi mắt đều ở sáng lên. Đại gia trước xem thủ lĩnh biểu tình, lại động tác nhất trí mà nhìn về phía tư tế đại nhân. Trong đó đặc biệt Hắc Thủy Doanh Thạch ánh mắt nhất quá mức. Ai nha, có người phải cho thủ lĩnh sinh hài tử lý. Tư Tế đại nhân ngài thấy thế nào, nha thấy thế nào? Nhưng là cũng có mấy người ở cười lạnh, có cửu nguyên người, thế nhưng cũng có âm thành người, nghiêm mặc không khắc cốt đầu. Hắn rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía vị này Diệu Hương công chúa, này nữ hài ánh mắt. Đầu tiên nhìn lại cũng không làm người chán ghét, chính là dùng lại bắt bẻ ánh mắt xem cũng là một cái thực đáng yêu tiểu nữ hài. Nghiêm mặc nhìn cái này nữ hài ngượng ngùng cũng lấy hết can đảm, bộ dáng đều có điểm không đành lòng, đáng tiếc hắn bên cạnh gia súc cũng không phải một cái thương hương tiếc ngọc gia hỏa. Nếu không như thế nào sẽ kêu gia súc đâu? Nguyên đại gia súc sờ sờ người nào đó đùi, trước mặt mọi người nhéo nhéo, chậm gì gì nói, người nói ngươi muốn vì ta sinh hài tử. Xà gan nhìn chằm chằm mắt Nguyên Chiến tay, Diệu Hương công chúa khuôn mặt nhỏ hồng thành đỏ thẫm bố. Nhưng nàng vẫn là dũng cảm gật gật đầu, cũng bỏ thêm hai câu. Ta biết ngươi cùng chúng ta thổ thành thù hận, kia đều là bởi vì trước vương hậu, nàng quá xấu rồi, nếu không phải nàng, ngươi hiện tại đã là thổ thành dũng sĩ. Ta nghe người ta nói quá, ngươi nguyên lai tham gia quá thổ thành thần điện chiến sĩ tuyển chọn. Ngươi kỳ thật là nghĩ đến thổ thành đúng không? Cửu nguyên ngươi, ngoặc kép, nghiêm mặc thu hồi kia căn cốt đầu. Một tay mở ra che lại hạ nửa khuôn mặt. Hắn sợ chính mình biểu tình tiết lộ hắn chân thật ý tưởng, đả kích đến nhân gia thiên chân tiểu công chúa liền không hảo, Nguyên Chiến đều không hiểu được nên cùng này nữ hài nói cái gì. Nhưng hắn một chút đều không ngại khi dễ một cái tiểu nữ hài, chẳng sợ chỉ là dùng ngôn ngữ. Công chúa điện hạ, ta điểu đại, sợ lập tức liền làm chết ngươi. Ngươi vẫn là chỗ nào tới hồi chỗ nào đi thôi, ngao. Ngượng ngùng một tiếng lang kêu, cửu nguyên người đi theo ngao ngao kêu gào. Một đám phát ra các loại quái thanh, nghiêm mặc, dùng bàn tay đem chính mình nửa khuôn mặt cái đến càng khẩn. Loại này đàm phán kỹ xảo ngươi với ai học? Quá hố cha, Diệu Hương công chúa nháy mắt thành bốc hơi người trụ. Một lát sau xấu hổ đến chân đều mềm, thổ thành người ồn ào. Lập tức liền có công chúa bên người chiến sĩ giống giận. Người cái này thô lỗ dã man người. Người thế nhưng vũ nhục chúng ta công chúa. Ngươi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Một cái lại một cái thổ thành chiến sĩ nhảy ra, sôi nổi chỉ trích Nguyên Chiến thô lỗ vô lễ. Cũng yêu cầu cùng hắn đối chiến. Nếu Nguyên Chiến thua, cần thiết hướng công chúa quỳ xuống xin lỗi, quỳ xuống. Các ngươi con mẹ nó trước quỳ xuống lại nói. Tấu ngươi cái tiểu tam dưỡng. Bộ Nga chỗ ngồi dựa gần, một quyền liền hướng bên cạnh kêu gào thổ thành người trên mặt ném tới, hai người nháy mắt đánh thành một đoàn, liền các ngươi còn không xứng khiêu chiến chúng ta thủ lĩnh. Muốn đánh nhau, tới, ta Nạp A-Lam cùng các ngươi. Nạp A-Lam đấm ngực nhảy dựng lên. Hắn đại hùng cũng đi theo giống lên một tiếng, ngượng ngùng nhìn nhìn trên tay gặm một nửa trái cây. Dương tay liền tạp hướng một cái kêu đến nhất hung thổ thành người, nhị mãnh quái giống. Một cái kính châm ngòi không khí, hắc thủy một ngụm nước miếng phun đến rút đao thổ thành chiến sĩ. Cốt đao thượng, lăng là đem nhân ra cốt đao ăn mòn thành hai nửa, tranh cùng thâm cốc tương đối ổn trọng. Tranh ngồi không nhúc nhích. Ổn trọng thâm cốc lại cười vén tay áo lên, xoay chuyển thủ đoạn, nắm lên một chương bàn lùn liền tạp hướng thổ thành người đôi. Đều cho ta thượng, tấu này đàn đồ phá hoại xài lang nhãi con. Vị này tàn nhẫn nhất, trực tiếp đem một mình đấu đổi thành kéo bè kéo lũ đánh nhau, cửu nguyên mọi người sôi nổi hưởng ứng. Kêu gọi, bọn họ đã sớm nghẹn hỏng rồi, từ biết thủ lĩnh cùng tư tế ở thổ thành nhân thủ thượng ăn một cái lỗ nặng. Bọn họ nhìn đến thổ thành người liền vẫn luôn tay ngứa đến bây giờ, mãnh cái thứ nhất chạy trốn lên. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ đi chuyên môn cắt nhân ra gân chân, bằng nhãn lực tốt nhất. Mãnh hành vi liền hắn xem đến nhất rõ ràng, lập tức nhịn không được bĩu môi mắng. Thật vô sỉ, thật không biết xấu hổ. Một bên kéo cung tiễn chuyên môn bắn thổ thành người càng vì yếu ớt yếu hại, Lạp Mạc Linh là số ít mấy cái không có động thủ, hắn chỉ là đối với thổ thành người lắc đầu than thở. Động cái gì tay đâu? Các ngươi cho rằng các ngươi đều là chú vu vẫn là thập cấp chiến sĩ. Như vậy muốn chết liền chính mình tìm tảng đá đâm sao? đâm đi, chúng ta cửu nguyên thành khác không nhiều lắm, liền cục đá nhiều, không biết có phải hay không đánh bất tỉnh đầu. Hỗn chiến chung, không ít thổ thành người không hiểu ra sao đột nhiên sôi nổi đụng phải trong đại sảnh cột đá cùng vách tường, đáng thương bọn họ đụng phải cũng không biết sao lại thế này. Còn tưởng rằng bị cửu nguyên người ám toán, hỗn chiến thức dậy quá nhanh. Đảo mắt trong đại sảnh chính là một mảnh giống giận cùng kêu thảm thiết. Âm thành người toàn bộ đứng dậy trốn đến chân tường chỗ, đại sảnh loạn thành một đoàn. Vài tên thổ thành người gian khổ mà yểm hộ bọn họ công chúa cùng tư tế hướng an toàn chỗ trốn. Tránh, Diệu Hương công chúa rơi lệ hô to. Không cần đánh, mau dừng tay, đều không cần lại đánh. Chiến thủ lĩnh, người chạy nhanh ngăn cản bọn họ nha. Ngoặc kép, hết chương.